hoes, switching sides and try to find love in these hoes. See you right back on that bullshit and that shit is getting old. But I still fuck with you, my homie. Fuck you if you don't. Said I fuck with you, my homie. Fuck you if you don't. Now tell me. Ngồi xuống nói nghe chuyện gì đã xảy ra homie. Điều gì tạo ra khoảng cách giữa chúng ta homie. Là vì tiền mấy con gậy hay chuyện đã qua homie. Và khoảng cái lúc mày đã mất mình là ai. Và một đám nịnh thân rất mực mặt và đầy tai. Mày đổ mọi tội lỗi vào khoảng khắc mà mày hay. Nhưng nếu là đàn ông thì phải nhận khi mày sai. Mày xây nhà tường cao dù vẫn biết là không thì chắc phiền. Homie tao biết là mày không hung dữ nhưng chẳng hiền. Hay ta muốn ăn nhưng mà cắn một miếng là đắng liền. Thằng nào cũng láo nhưng chỉ có nhà báo là ăn tiền. Nên khi mày sẵn sàng thì nhớ là tao đợi. Tụi nó nhớ thằng bảo cũ nhưng tao thách kiếm ra được thằng bảo mới. Hit me back, what's up? Let's be real, cause homie you're fucked up. Now tell me, why you switching sides and try to find love in these hoes? See you right back on that bullshit and that shit is getting old. But I still fuck with you, my homie. Fuck you if you don't. Said I fuck with you, my homie. Fuck you if you don't. Now tell me. Để em gọi tiếng anh trai. Hết đừng và không quan tâm chuyện ngày mai anh thành bại. Mỗi lần anh ngu em nhận bởi vì em ghét tranh cãi. Nhưng hạ bệ anh em của mình đã cua được gái. Fuck, như vậy là anh sai. Em tự hỏi sao gần đây anh lạ quá. Bắt chấp con số đầu đạn vì đâu mà tha hóa. Kể từ khi đi theo số đông gặp tụi nhỏ toàn bị chỉnh. Từ số 1 trở về số 0 đứng trên đỉnh lại bị khinh. Thật ra em vẫn quý anh như con cháu trong nhà. Nên việc chính đúng lại mình anh cứ việc mà thông thả. Có điều là mọi thứ giờ đã khác chứ. Ngày xưa này đang bạc nhược. Anh có cực cả nát nữa vì chưa cũng khó mà đạt được. Anh trai à, không phải em gây khó dễ nhưng đã quên thì khó quên. Em nói thế này cho có lệ. Đã là anh thì sống xa cho tụi nhỏ nể. Đừng để vừa nhắc tên anh đứa nào cũng muốn bỏ về. Why you switching sides and try to find love in these hoes? See you right back on that bullshit and that shit is getting old. But I still fuck with you, my homie. Fuck you if you don't. Said I'll fuck with you, my homie. Fuck you if you don't. Now tell me. Khi mũi giáo hướng vào tao và tao thấy mày là kẻ đứng đằng sau. Đau đấy, vì tao vẫn tưởng là tao đã thay đổi. Nhưng sự thật là thì mày để tiền che mờ mắt và suy nghĩ ban đầu. Nhưng cái đầu mày sử dụng bị ngậm mất còn đâu. Mày đặt mọi giá trị vào những thứ rùi bông. Thì thời gian sẽ cho thấy ai là kẻ cười lâu. Why you switching sides and try to find love in these hoes? See you right back on that bullshit and that shit is getting old.